Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 223, chương 225, màu đỏ tươi thiết thập tự. Canh 1, lạn nha Lý Từ ngơ ngơ ngác ngác trong hôn mê tỉnh lại. Bởi vì hấp phấn, hắn đã liên tục mấy túc không ngủ, hôn mê đi đoạn này thời gian, thật ra khiến hắn khí sắc nhìn lên đỡ một ít. Đường ý thức bắt đầu tiếp quản thần kinh phản hồi, lạn nha Lý có thể cảm giác được toàn thân cao thấp truyền đến đau nhức, phảng phất bị mấy người đại hán chà đạp một phen. Bởi vì thời gian dài cố định tư thế cùng với buộc chặt thủ pháp thô bạo dẫn đến khí huyết không sống, lạn nha Lý dần dần cảm giác được thân thể bốn phía truyền đến mãnh liệt tê dại cùng vô lực. Hắn muốn hoạt động một chút thân thể, lại phát hiện mình bị một mực địa trói lại. Thô giáp dây thừng thượng lông ghim có hắn làn da có chút đau nhức. Hắn ý đồ quay đầu, thế nhưng không có có thành công. Bất quá hắn trông thấy Lượng mập mạp cùng hắn tiểu đệ bị người dùng dây thừng cột vào bên cạnh hắn. Cố định bọn họ đồ vật là một cái như thập tự giá. Bằng sắt đồ vật, lạn nha Lý đoán chừng sau lưng mình cũng là loại đồ chơi này, bởi vì hôn mê tạo thành có chút nhỏ nhặt ký ức bắt đầu chậm rãi truyền lại một ít không thể nào vui. Sướng kinh lịch, lạn nha Lý hoạt động một chút bởi vì tinh thần không phấn chấn mà hiển lộ có chút chìm mắt hai mí. Hắn cảm giác đây hết thảy giống như là một hồi ác mộng. Khi hắn hết bận một ngày sự tình cùng Lượng mập mạp mang theo tiểu đệ vui sướng địa xoa xoa chơi mạt trược xé lấy bê thời điểm, một cái nhìn lên bình thường đầu chọc không biết từ nơi nào chạy vào. Cũng không nói thêm gì, lợi dụng uyển như quỷ mị tốc độ đưa hắn phái đi qua tiểu đệ trùy lật trên mặt đất. Với tư cách là lấy vật chất giới hắc ám thực lực mới phát thế lực trụ cột vững vàng tự xưng lạn nha Lý tự nhiên sẽ không cứ như vậy khuất phục. Hắn rút ra đặt ở bên cạnh dao bầu, sau đó hùng hổ địa trốn đến Lượng mập mạp đằng sau. Bản thân người biết chuyện nhà mình, tuy dựa vào đã ăn mấy năm tù cơm lý lịch lăn lộn cái vay nặng lãi người phụ trách, thế nhưng lạn nha Lý biết mình cân lượng, tại tiểu đệ trước mặt thổi một chút so với không có vấn đề. Một cá nhân đuổi theo mấy chục người cuồng chém mấy con phố so với đều là hắn thổi còn lại. Thế nhưng thực gặp được muốn đánh giết thời điểm, lạn nha Lý biết hay để cho Lượng mập mạp loài ngựa này từ xuất thân người xuất đầu tương đối khá. Bất quá lạn nha Lý cũng không nghĩ tới, Lượng mập mạp rõ ràng còn có một khẩu súng, tuy nhìn lên tương đối đơn sơ, thế nhưng quả thật là có thể đủ giết người ra hỏa. Đương nhiên, điều này cũng không có gì chứng dùng. Tại đối diện cái kia đầu chọc mắt thường cũng khó khăn lấy bị bắt được tốc độ xuống. Cái thanh này đơn sơ súng lục tác dụng duy nhất chính là để cho Lượng mập mạp bị truy có thảm hại hơn một ít, đường thể chất so với hắn chênh lệch lạn nha Lý đều tỉnh lại. Hắn trả lại tựa như cá chết bị treo tại nơi này. Lạn nha Lý khẽ đảo mắt tử, quan sát đến bốn phía cảnh tượng. Tại trước mặt hắn là lấp kín nhìn lên có chút đầu năm tường thành. Bởi vì bị gắt gao trói chặt, lạn nha Lý vô pháp quay đầu. Bất quá hắn dư quang có thể liếc nhìn đến, bốn phía có không ít nhìn lên rất kỳ quái kiến trúc. Nhìn lên không giống như là hiện đại kiến trúc, hơn nữa đều hiển lộ có chút cũ nát. Từ phong cách đến xem, ngược lại là có chút như là hắn tại một ít khai phát thương lượng trêu ghẹo xuất ra kiểu dáng Tây Phương trong cư xá nhìn thấy qua bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn, lạn nha Lý vô pháp phán đoán mình ở tại vị trí. Thế nhưng rất hiển nhiên hẳn không phải là tại Quất Châu thành phố. Loại này công nhận độ rất cao kiến trúc, hắn chưa bao giờ tại Quất Châu thành phố nghe được người nhắc tới qua. Tỉ mỉ quan sát đến phụ cận cảnh tượng, lạn nha Lý chậm rãi có một loại sợ hãi cảm giác. Bởi vì hắn phát hiện bốn phía kiến trúc đều đưa lưng về phía này khối khu vực. thậm chí ngay cả cửa sổ đều không có một cái đối với nơi này. Phảng phất nơi này là một khối điểm xấu chi địa, kết hợp với dùng cho cố định bọn họ thập tự giá. Si, Lạn Nha Lý cảm giác nơi này có điểm hướng là cổ đại pháp trường. Điều này làm cho Lạn Nha Lý mặc danh nhớ tới một chi tiết. Đó chính là hắn phát hiện cố định lượng mập mạp sau lưng tựa như thập tự giá. Si, bằng sắt vật phẩm, thấp thoáng để lộ ra một tia điềm xấu khí tức đỏ sậm. Thảo, hẳn là gặp được biến thái. Lạn Nha Lý trong nội tâm mắng thầm, vô luận là vì tài còn là vì sắc, tối đa ủy khuất một chút quốc hoa. Lạn Nha Lý biết vấn đề không lớn, thế nhưng nếu như gặp được những cái kia không giảng đạo lý cố chấp biến thái, Lạn Nha Lý đoán chừng hôm nay nói không chừng muốn chồng đến nơi đây. Vô số điện ảnh và truyền hình tác phẩm đắp nặn kinh điển biến thái sát nhân cuồng hình tượng tại Lạn Nha Lý trong đầu không ngừng hiển hiện, hắn cảm giác chính mình tựa hồ xuất hiện ảo giác. Cái kia nhìn lên bình thường đầu trọc cũng bị hắn vặn vẹo suốt bốn cái cánh tay. Lạn Nha Lý lay động mình một chút đầu. Hắn hoài nghi là lúc trước hấp phấn dẫn đến di chứng. Bất quá khi hắn lần nữa khi mở mắt ra sau, hắn phát hiện cái kia bị hắn coi là ảo giác mọc ra bốn cánh tay đầu trọc đang đứng tại trước mặt. Mình, dùng nhìn không ra bất kỳ tâm tình con người nhìn mình chằm chằm. Lạn Nha Lý có chút hoài nghi nhân sinh địa dùng sức nháy mắt mấy cái. Sau đó hắn phát hiện, này tựa hồ không là ảo giác. Nhất thời, Lạn Nha Lý cảm giác được một cỗ thấu xương lạnh buốt đang tiến vào hắn đầu khớp xương mặt. Chỉ là trong nháy mắt, Lạn Nha Lý phía sau lưng liền triệt để ẩm ướt. Dịch Thu nhìn xem bị hắn đánh ngất xỉu ném vào phó bản tạp bài trong không gian mấy người. Tại Sùng Thiện Chi Thư Đệ 1537 trang, bị thêm vào tà ác trận doanh dò xét hiệu quả. Trước mắt hắn bốn cá nhân đều hiển lộ ra nhan sắc không đợi hồng quang. Ý vị này là, Dịch Thu là không có chùy lầm người. Nơi này là mục nát chi thành bên trong nguyên bản dùng cho xử quyết tù binh địch nhân cùng tội phạm. Địa phương, ở vào khu dân thường bên trong, cự ly mục nát đầu bếp trưởng điểm nảy sinh mới không bao xa. Tương đối trùng hợp là, nơi này vừa vặn có 9 cái dùng cho cố định phạm nhân thuận tiện chém đầu màu đỏ tươi thiết thập tử. Hiện tại đã có 4 cá nhân, còn thừa lại 5 cái trống không vị trí. Tại sở hữu tế tự, người tế hẳn là máu tanh nhất, đồng thời tối làm cho người bất an tế tự nhất. Nó là văn minh cùng dã man biên giới, là trật tự cùng hỗn loạn phân giới. Tại Dịch Thu kỳ tiến giai năng lực, liền có như vậy một loại tới liên quan năng lực, thông qua hiến tế sinh vật có trí khôn sinh mệnh, tới cướp lấy vận thế, từ đó thu hoạch được nảy ra động vận mệnh lực lượng. Mặc dù tại năng lực nói rõ bên trong, sử dụng loại năng lực này có thể sẽ dẫn đến trận doanh linh quang tà ác nghiêng. Thế nhưng Dịch Thu cũng không phải rất để ý. Tại hắn nhìn, bất luận thiện lương còn là tà ác, đều không thuộc về hắn sở quan tâm đồ vật, càng không thuộc về hắn sở thực tiễn chuẩn tác. Trên thực tế đối với vật chất giới trải qua tin tức nổ lớn cùng coi trọng vật chất trùng kích nhân loại mà nói, có thể liền tà ác hoặc là thiện lương loại này chỉ một tín niệm làm nhân sinh hạch tâm chuẩn tắc là dị thường thưa thớt, liền chăm chú tại thiện lương nhân loại mà nói. Tại vật chất giới có chuyên dụng danh từ, thánh mẫu, từ vật chất giới lịch sử đến xem, có thể xứng đôi cái danh từ này người cực kỳ có hạn. Càng nhiều là lấy thiện lương danh tiếng mưu cầu lấy bản thân lợi ích tồn tại. Cũng chính là cái gọi là thánh mẫu biểu. Dịch Thu sờ sờ đầu trọc, bởi vì bảo tế cần thiết vật phẩm tương đối mà nói thuận tiện hơn một ít. Hơn nữa kỳ sở hữu tiến giai tế tự năng lực đều cần tại vật chất giới tiến hành. Cho nên cho tới nay, Dịch Thu cũng không có sử dụng qua loại năng lực này. Bất quá bây giờ có tương đối đầy đủ điều kiện, Dịch Thu cảm thấy có thể thử một chút phế vật lợi dụng.